Chương 1. 486 ở ẩn. Gió đêm thay nhau nổi lên, nhẹ phẩy qua trong rừng. Rộn rập hoa đào cánh, như tuyết rơi bay lên, tất tiếng sột soạt tốt dính rơi vào kia tập hồng trên áo. Trên hồ sóng nước lấp loáng, bầy cá du động. Nước phong thanh lạnh, vốn lượn chảy xuôi. Lúc này, một vòng vỡ vụn tiểu đào hoa cánh, bay xuống tại trên môi của nàng, một vòng hồng nhuận, không điểm mà chu. Nguyệt mi khinh động, xốc lên mí mắt, một đôi đen nhánh như ưu đầm đôi mắt có chút mở ra. Chủ nhân, ngươi đã ở đây nằm 2 ngày 2 đêm, một đầu cây nhỏ người nhảy nhót chạy tới, lung lay cây tay, ngươi lại nằm xuống, toàn thân đều muốn giải tiểu ma cô. Cầu cầu, ta ngủ bao lâu? 2 ngày 2 đêm nha. Cây nhỏ người tại bên người nàng bật lên mấy lần, chủ nhân, ngươi đứng lên đi. Tiểu mục đưa tay vê lên đính vào trên môi vỡ vụn cánh hoa, băng trâu giống như đôi mắt, tràn ngập lãnh đạm rời bóng núp đích, nghiêng mặt đi nhìn về phía cây nhỏ. Ta hôm nay muốn làm gì chủ nhân, thực ra đã không có việc gì có thể làm. Ngươi những ngày này, đem sở hữu hạt giống đều gieo xuống địa. Rất nhiều thuốc loại đã bắt đầu khỏe mạnh sinh trưởng, mà những cái kia vườn rau, đều có thể cất kỹ mấy vòng thức ăn. Ngươi đi thu đi. Tiểu mục đưa tay nắm qua một bản thật mỏng sách che trên mặt, ta đang ngủ một lát. Cây nhỏ, cô ném một viên tiểu băng hạt châu lăn đến cây nhỏ chân người hạ, từ băng hạt châu thượng rôi ra một cái móng vuốt nhỏ, gãi gãi cây nhỏ người thân cây. Cây nhỏ người tức giận rôi ra chạc cây rút nó một chút. Cô ném viên kia băng hạt châu, tự cho là giấu rất kỹ, giấu đầu giấu đuôi luôn luôn chôn ở cây nhỏ người cành lá hạ. Ngẫu nhiên tới gần chủ nhân lúc, vẫn chỉ là len lén liếc nhìn nàng một cái, liền lại rụt đầu rụt cổ tránh trở về. Đừng như vậy lén lén lút lút, cây nhỏ người vừa bực mình vừa buồn cười dạy dỗ một câu, ngươi cho rằng chủ nhân là ngốc, nàng đã sớm biết ngươi không có lăn. Cô ném nói tiếng người cây nhỏ nhân khí được vòng lên cây tay, một đấm nghe nở tại băng hạt châu bên trên. Chủ nhân nằm 2 ngày 2 đêm, không đói bụng sao vốc nước nhỏ tội nghiệp mà hỏi thăm. Cây nhỏ người thở dài, quay đầu lúc, lại đột nhiên sững sờ, chỉ thấy kia phiến cây hoa đào hạ, một vòng áo đo sớm đã không thấy tăm hơi. Không biết bao lâu chưa từng tới mảnh này sườn núi. Đối mặt rừng hoa đào, bị một vòng nước xanh vần quanh. Đào nguyên sườn núi thượng gắn đầy phồn hoa cỏ xanh, hương thơm say lòng người. Tiêu Mục đứng ở một tòa vô danh mộ đất trước, rất lâu mà đứng ở nơi đó bất động mảy may. Tinh tế thẳng tắp dáng người thẳng lấm lấm đứng tại trước mộ phần, một thân liệt liệt áo đo hạ, tiêm tiêm 10 ngón từ trong tay áo chui ra. Tay khẽ động, 2 vỏ rượu liền xuất hiện tại trong tay nàng. Đẩy ra rượu phong, Tiêu Mục lướt qua một ngụm, liền ngã chuyển vỏ rượu, đem rượu lẫn vào bùn trong đất. Các vị đồng môn, Tiêu Kiều trước uống vì kính chủ nhân. Cây nhỏ người nhảy cà tưng một đường nhỏ chạy tới, chủ nhân ngươi ta có phải hay không thật lâu không có tới, cây nhỏ buồn buồn ừ một tiếng. Chủ nhân, ngươi kể từ đem một đám thần thủy tông môn nhân chôn xương ở đây về sau, liền chưa hề đặt chân qua nơi đây a cầu cầu, ta ở chỗ này bao lâu rất lâu chủ nhân, đã có 2 năm ra mặt. Cây nhỏ rối ra chạc cây nhẹ nhàng giật giật ống tay áo của nàng. Chủ nhân cái dạng này, nó nhìn xem đau lòng. Tiểu Mục đi về phía trước mấy bước, đi vào một tòa băng phong quan tài trước, cách tầng kia thật dày tầng băng, nhàn nhạt nhìn qua nằm ở bên trong Từ San San. Ngón tay khẽ động, nhất chi đảo tiêu liền đặt ở nàng băng quan bên trên.